Ai biết là Dịch Thiên Vân đang điên cuồng hấp thu, giống như là không muốn sống giống như, không ngừng mà tràn vào trong cơ thể hắn, tình huống như thế nào, hắn đang hấp thu Hắc Vân. Trước đó không phải Hắc Vân bất quá đi à, làm sao hiện tại có thể, ba người kia đều không thấy, xem ra đã thành công đi lên, hắn lại là xuống tới hấp thu Hắc Vân, cái này đang làm cái gì, hắn hấp thu nhiều như vậy Hắc Vân, một chút sự tình đều không có, bọn hắn một cái hai cái đều nhìn trợn tròn mắt, từng cơn sóng liên tiếp, mới vừa từ trong lúc khiếp sợ chậm tới, lại cho bọn hắn thật sâu rung động một thanh, hoàn toàn không có tận cùng, thậm chí càng hút càng nhanh, bọn hắn chỉ cần đụng phải cái này Hắc Vân, cũng cảm giác muốn chết muốn sống, Dịch Thiên Vân còn điên cuồng hấp thu, đơn giản không phải người, Dịch Thiên Vân không để ý đến ánh mắt của mọi người, tiếp tục điên cuồng hút thu lại, đem chung quanh Hắc Vân hấp thu càng ngày càng mỏng manh. Hắn cũng mặc kệ ánh mắt của người khác, đây chính là tăng lên thực lực mình cơ hội, hắn là không thể nào bỏ qua, tiểu tử này. Lục Phong đã leo đến hơn một nửa điểm khoảng cách, nhìn thấy Dịch Thiên Vân tại bỗng nhiên hấp thu Hắc Vân lúc, đều bị kinh hãi. Bất quá hắn cũng không có giảm bớt tốc độ, vẫn là cấp tốc trèo lên trên đi, nhất là nhìn thấy Hắc Vân biến mất, cái kia là hắn có thể đủ nhẹ nhõm thông qua cái này U Minh Môn, chúng ta cũng tới đi, đợi lát nữa Hắc Vân liền biến mất, lúc này có tu luyện giả cấp tốc kịp phản ứng, lập tức liền bắt đầu tiến lên đi lên leo lên, bọn hắn đều muốn tiến về minh giới. Hiện tại Hắc Vân đều phải biến mất, đúng là bọn họ tốt nhất rời đi cơ hội, bọn hắn không biết Hắc Vân bao lâu mới có thể một lần nữa ngưng tụ, bây giờ chỉ cần biết rằng đợi lát nữa liền sẽ biến mất là có thể. Rất nhanh bọn hắn cả đám đều bắt đầu cấp tốc leo lên đi, tốc độ một cái sau một cái nhanh, bọn hắn lo lắng Hắc Vân một lần nữa ngưng tụ tới, đến lúc đó bọn hắn nhưng không thể thừa nhận được, loại trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu, Dịch Thiên Vân rất mau đưa chung quanh Hắc Vân đều cho hút khô, để U Minh chi hỏa độ thuần thục tăng lên mấy trăm ngàn, nhưng lúc này chung quanh hắc khí đã không có, thậm chí ngay cả trong vách núi treo leo đều không có cái gì năng lượng dũng mãnh tiến ra, để hắn một chút kinh nghiệm đều không cách nào hấp thu đến, tình huống như thế nào, không có. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, hắn cảm thấy Hắc Vân không có coi như xong, làm sao ngay cả trong vách núi treo leo năng lượng đều đi theo biến mất, chẳng lẽ phía ngoài Hắc Vân cùng bên trong dũng mãnh tiến ra năng lượng có chỗ liên hệ. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, ý vị này hắn đã hấp thu xong, không còn có cái gì nữa, tiếp tục lưu lại nơi này vô dụng, tại hắn phía dưới đông đảo tu luyện giả, bò lên trên tốc độ vẫn là như vậy chậm, nhưng bọn hắn đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc, kỳ quái, làm sao ta không có cảm giác được bên trong dũng mãnh tiến ra hắc khí ăn mòn thân thể đâu, ngươi cũng là. Ta coi là chỉ có mình không có việc gì, nguyên lai ngươi cũng không có việc gì, đúng a, ta cũng không có cảm giác. Ngoại trừ cảm giác được một điểm áp lực bên ngoài, hắc khí kia ăn mòn đã biến mất, bọn hắn từng cái kinh hỉ vô cùng, bây giờ liền còn lại phía dưới một điểm áp lực cảm giác, tức là từ phía trên không áp xuống tới loại kia không cách nào phi hành áp lực. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói còn có thể tiếp nhận, dù sao cũng tốt hơn một mực bị hắc khí cho ăn mòn. Dịch Thiên Vân thấp đầu nhìn phía dưới, lắc đầu nói, xem ra bên trong năng lượng đều bị ta hấp thu hết, còn tưởng rằng có thể ngay cả thăng mấy cấp đây. Hắn rất cảm thấy bất đắc dĩ, lập tức hút khô nơi này hắc khí, dẫn đến nơi này biến đến vô cùng an toàn. Nguyên lai cực kỳ khó khăn mới có thể thông qua, hiện tại chỉ cần là hóa đan kỳ cường giả, liền có thể tùy ý thông qua. Nếu là những cái kia thông qua biết tình huống hiện tại, khẳng định là phiền muộn đến thổ huyết. Mình liều mạng như thế đi qua, bây giờ dễ dàng liền có thể vượt qua, giống như là uống chén nước giống như. Dịch Thiên Vân cảm thấy không có kinh nghiệm hấp thu, chính là cấp tốc leo lên đi, một lần nữa sẽ mang theo đỉnh núi. Lúc này Nhậm Lương Thần bọn hắn đều đã khôi phục không ít, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lên lúc, đều kinh ngạc nói, Dịch huynh đệ, cuối cùng chuyện gì xảy ra, ngươi hấp thu hắc khí kia không có việc gì à. Hiển nhiên bọn hắn ở phía trên đều thấy được tình huống, Dịch Thiên Vân một lần nữa xuống dưới, bọn hắn khẳng định muốn đến xem tình huống, ai biết Dịch Thiên Vân muốn đi hấp thu hắc vân, có thế có chuyện gì, có việc. Ta sẽ còn đứng ở chỗ này nói với các ngươi lời nói. Dịch Thiên Vân mỉm cười, mặc dù không có đồ vật nhưng hấp thu, nhưng lần này thu hoạch vẫn là không nhỏ. Vô luận là đẳng cấp vẫn là U Minh chi hỏa đẳng cấp, đều có tăng lên không nhỏ. Rất nhanh Lục Phong liền từ phía dưới bò lên, giống như là gặp quỷ giống như, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, Dịch huynh đệ, ngươi một chút sự tình đều không có, ngươi cảm thấy thế nào? Dịch Thiên Vân nhún vai, không thể tưởng tượng nổi a. Không thể tưởng tượng nổi. Ngươi hấp thu nhiều như vậy Hắc Vân, còn một chút sự tình đều không có. Ngươi cử chỉ này để cho chúng ta nhẹ nhõm có thể thông qua nơi này, xem ra sau này không ít phải thông qua U Minh môn tu luyện giả, cũng đều phải cảm tạ ngươi. Lục Phong cười cười, cảm thấy cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Thật sao, ta nhưng không cảm thấy bọn hắn sẽ cảm tạ ta. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, lúc này còn lại tu luyện giả đều nhao nhao leo lên, không có Hắc Vân những này ngăn cản, hết thảy đều là dễ dàng liền có thể bò lên, không hề có một chút vấn đề. Bọn hắn vừa vặn nghe được Dịch Thiên Vân, đều lộ ra lúng túng biểu lộ đến, trước đó một mực đang phía dưới châm chọc những gì hắn làm, hiện tại có được điểm có ích, cũng không biết nói thế nào mới tốt. Cái kia, đa tạ vị bằng hữu này hỗ trợ, trước đó đều là chúng ta không phải, còn xin ngươi đừng chú ý. Đúng, đúng a. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy có chút quá tự tin, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tự tin như vậy, cho nên nói chuyện khó nghe điểm. Chúng ta vẫn là vô cùng cảm tạ ngươi, bằng không ta căn bản không có cách nào lại tới đây. Từng cái lúng túng không thôi, càng nhiều vẫn là kinh hồn tán đảm. Đối mặt Dịch Thiên Vân chỉ có thể không ngừng xin lỗi. Nếu là hạ sát thủ, bọn hắn ai có thể ngăn cản? Nhớ tới trước đó từng cái người phản kháng bị đánh giết, bọn hắn đều cảm giác rất là khủng bố. Nếu là trêu chọc đến Dịch Thiên Vân, vậy mình liền chết chắc. Không cần cảm ơn ta chỉ là làm chính mình sự tình thôi, không có việc gì. Các ngươi có thể đi, ta còn không phải sát nhân cuồng ma. Dịch Thiên Vân lười đi để ý tới những người này, như thế nào nịnh nọt mình đều vô dụng, có thế không phiến bọn hắn mấy bàn tay cũng đã đầy đủ nhân từ, nhiều, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Bọn hắn từng cái như được đại xá, vội vàng liền lách đi qua, đi đến truyền tống trận bên cạnh, bắt đầu rót vào linh lực, đi theo liền nhanh chóng biến mất tại Dịch Thiên Vân trong tầm mắt. Bọn hắn thật đúng là sợ Dịch Thiên Vân mang thù, lập tức ít liền trảm giết bọn hắn, lấy lực lượng của bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Hiện tại Dịch Thiên Vân thả bọn họ đi, khẳng định là xoay người rời đi, căn bản đều không mang theo do dự. Chương 479, thu phục ba vị tướng lĩnh. Cả đám đều rời đi về sau, cũng chỉ còn lại phía dưới Lục Phong bọn hắn, còn lại lập tức liền chạy, nơi nào còn dám tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Dịch huynh đệ, lần này ngươi tiến về minh giới, không biết phải làm những gì, có thể hay không cáo tri một hai đâu. Lục Phong dò hỏi, đi làm một ít chuyện, không biết có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn nói ra, không có vấn đề gì, ta một mực đợi ở chỗ này, đồng dạng chưa từng đi minh giới, cho nên nếu là trên đường có thế có cái bạn, đó là không thể tốt hơn sự tình. Lục Phong cười cười, không biết có thể hay không để cho ta gia nhập các ngươi đâu, cái này tạm thời thì không cần, ta có chút việc, cho nên tạm thời không tiện. Dịch Thiên Vân cự tuyệt, hắn nhưng là muốn đi Phượng Hoàng Tổ, căn bản không tiện mang những người khác đi qua, Nhậm Lương Thần bọn hắn đều không được, phải nói trừ hắn ra, người còn lại đều không tin. Nguyên bản Phượng Hoàng Tổ liền cực kỳ bài xích nhân loại, quá nhiều người sợ là sẽ phải gây nên xung đột, cho nên có thể ít chọn người liền thiếu đi chọn người, dạng này sẽ ít một chút xung đột. Nói như vậy, Dịch huynh đệ đối minh giới có mấy phần quen thuộc. Lục Phong lập tức liền bắt được lời nói bên trong mặt khác ý tứ, muốn là lần đầu tiên đi minh giới, chắc chắn sẽ không có chuyện gì, thiết yếu nhất đúng vậy quen thuộc tình huống chung quanh, sau đó lại làm những tính toán khác. Dịch Thiên Vân mở miệng liền nói có việc, Lục Phong lập tức liền bắt được chút ý tứ, không phải rất quen thuộc, chỉ là biết một chút sự tình, cần phải đi xử lý mà thôi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, vậy được rồi. Lục Phong nhìn Dịch Thiên Vân không thế nào muốn nói, liền không có tiếp tục hỏi tiếp, đã như vậy, ta cũng không muốn nói nhiều, hữu duyên gặp lại đi. Nói xong Lục Phong liền đi tới trong truyền tống trận, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Sau khi hắn rời đi, Nhậm Lương Thần bọn hắn nhao nhao đứng lên, nhìn nhau mắt về sau, kiên định nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, Dịch huynh đệ, chúng ta dự định cùng ngươi một khối, vô luận ngươi đi nơi nào, chúng ta liền theo đi nơi nào, nếu là tạm thời không tiện, chúng ta có thể tại một chỗ chờ ngươi. Ba người bọn họ đều kiên định nhìn lấy hắn, hoàn toàn là tương đương nhận định hắn. Các ngươi vì sao làm như thế? Nguyên vốn không phải dự định tổ đội tới về sau, liền đường ai nấy đi à? Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, vốn là tính toán như vậy, nhưng bây giờ thì khác, Dịch huynh đệ trên đường đi không rời không bỏ, để cho chúng ta cảm động hết sức. Chúng ta dự định một mực đi theo ngươi, nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Nhậm Lương Thần trầm giọng nói, chúng ta một mực là phía ngoài tán tu, vẫn luôn là phiêu bạc không chừng, cho nên dự định nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Nhất là trước đó, chúng ta cảm thấy ngươi càng có thế thống soái chúng ta, thành vì đại ca của chúng ta, Đúng, tu vi của ngươi mạnh nhất, còn đối với chúng ta không rời không bỏ, không ngại chúng ta cản trở. Chỉ là điểm ấy, ta nhất định cùng ngươi. Có dạng này lão đại, chúng ta nguyện ý phục tùng, ta cũng như thế. Lãnh Hổ mỉm cười, lại là lộ ra cái kia nụ cười khó coi đến, đủ để thấy nội tâm của hắn đồng dạng là nghĩ như vậy, từng cái ánh mắt kiên định, hoàn toàn là A quyết định cùng hắn, rõ ràng là trước đó leo núi lúc, Dịch Thiên Vân hành vi thật sâu cảm động bọn hắn. Bằng điểm này, đủ để cho bọn hắn lựa chọn truy A Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười cười, kỳ thực ta là một cái không tệ thế lực thủ lĩnh, không biết các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập thế lực của ta đâu. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, chỉ là ánh mắt trao đổi dưới, Nhậm Lương Thần điểm một cái đầu đối với hắn nói ra, đây không phải vấn đề gì, ta muốn có thể gia nhập thế lực của ngươi, chắc chắn sẽ không kém, trước đó không phải nói sợ bị trói buộc à. Dịch Thiên Vân cười cười nói, cái này, chỉ cần có thể cùng Dịch lão đại đi, ta muốn nhất định có thể ăn ngon uống sướng. Trước đó chúng ta không phải sợ bị tông môn hố à, có Dịch lão đại như vậy anh minh tồn tại, làm sao lại bị hố đâu. Dương Chí Văn cười hắc hắc, xưng hô cũng thay đổi, không biết Dịch lão đại thế lực là cái nào đâu. Nói ra để cho chúng ta nghe một chút, nhìn xem nghe qua không có, ta bản danh Dịch Thiên Vân, là Thiên Vân phủ phủ chủ, càng là chuẩn bị thành lập được Thiên Vân tương lai của đế quốc đại đế, cái này biết không? Dịch Thiên Vân cười nói ra lời nói thật, cái gì? Ba người bọn họ trợn to mắt nhìn hắn, tin tức này cho bọn hắn mang tới trùng kích quá lớn, tốt một lúc sau, mới miễn cưỡng chậm tới, Thiên Vân phủ phủ chủ, Thiên Vân tương lai của đế quốc đại đế. Cái kia sang bằng U Minh đế quốc siêu cấp cường giả, đúng vậy ngươi. Dương Chí Văn giật mình nói, đúng. Dịch Thiên Vân cười cười, xem ra chính mình danh tiếng vẫn là đủ vang dội. Cái này, đây quả thực không thể tin được, một cái truyền kỳ một người như vậy vật, ngay tại bên cạnh mình, vẫn là chúng ta Dịch lão đại. Nhậm Lương Thần bọn hắn vừa mừng vừa sợ, cảm thấy quá khó mà tin nổi, vốn cho rằng không cách nào tiếp xúc đến, ai ngờ vẫn ở bên người, như thế nào? Có nguyện ý hay không gia nhập? Dịch Thiên Vân cười nói, đương nhiên nguyện ý. Bọn hắn cùng kêu lên hô lên, vậy thì tốt, hoan nghênh các ngươi gia nhập Thiên Vân phủ. Dịch Thiên Vân mỉm cười, đi theo vung ra ba kiện hạ phẩm thánh khí, đây là cho các ngươi lễ gặp mặt, bình thường cũng không nên lấy ra khoe khoang, thánh khí. Bọn hắn kinh hô một tiếng, xuất thủ đúng vậy thánh khí, cái này thật sự là quá hào phóng một chút a. Những này thánh khí đều là Dịch Thiên Vân thu hết tới, cũng không có thay đổi bán đi, vốn là định cho tay mình phía dưới. Bán đi biến thành điên cuồng giá trị, còn không bằng đưa cho thủ hạ, tăng cường thực lực, mới vừa vặn gia nhập, liền cho như thế lễ gặp mặt, không hổ là Dịch lão đại. Cái này thật sự là thật xinh đẹp. Nhậm Lương Thần cười to không thôi, cảm giác đến bọn hắn lựa chọn cùng Dịch Thiên Vân, thật sự là anh minh lựa chọn, đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân. Thành công thu phục tuyệt đối trung tâm tướng lĩnh Nhậm Lương Thần, gia tăng thống lĩnh giá trị 100 điểm. Theo tu vi tăng lên, ngài có thể không ngừng lấy được kinh nghiệm, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, đánh giết địch nhân lúc, đều có thể thu được tương ứng khen thưởng, bao hàm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị cùng điểm PK. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công thu phục tuyệt đối trung tâm tướng lĩnh Lãnh Hổ, gia tăng thống lĩnh giá trị 100 điểm. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân. Thành công thu phục tuyệt đối trung tâm tướng lĩnh Dương Chí Văn, gia tăng thống lĩnh giá trị 100 điểm. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công thu phục vượt qua 3 cái trung tâm tướng lĩnh, thu hoạch được khen thưởng thêm 100 triệu điểm kinh nghiệm, 1 triệu điểm điên cuồng giá trị, cũng lại đạt được thần tướng triệu hoán lệnh một cái. Thần tướng triệu hoán lệnh, trung thành với mình tướng lĩnh, vô luận khoảng cách bao xa, đều có thể lựa chọn nháy mắt triệu hoán tới ở bên người. Chỉ có thể dùng 3 lần sau vỡ vụn. Bất luận số lượng, một hệ liệt hệ thống âm thanh điên cuồng bắn ra đến, thu phục những tướng lãnh này là không có quá nhiều khen thưởng, nhưng đạt tới số lượng nhất định về sau, như cũ có phần thưởng này, nhất là cái kia thần tướng triệu hoán lệnh, còn có thể tùy thời triệu hoán tới, còn bất luận số lượng, cái này liền kinh người, ngày nào hắn thần tướng số lượng đông đảo, duy nhất một lần triệu hoán tới, vậy thì có thể điên cuồng đối địch, chương 480, Minh Giới. Thành công thu phục 3 vị tướng lĩnh, để Dịch Thiên Vân tràn đầy kinh hỉ, cái này tướng lĩnh càng nhiều càng tốt, trước đó liền định thu bọn hắn là lĩnh, đang muốn nói làm như thế nào thu phục bọn hắn, ai biết bọn hắn chủ động liền đến gia nhập mình, vậy hắn liền thuận lấy bọn hắn ý tứ, thu phục bọn hắn, Các ngươi lựa chọn cùng ta, chắc chắn sẽ không cho quá keo kiệt đồ vật. Dịch Thiên Vân cười cười, hạ phẩm thánh khí đối với hắn mà nói không có cái gì áp lực, lấy được số lượng cũng tạm được, hắn hiện tại tạm thời đều không cần hạ phẩm thánh khí, không có thượng phẩm thánh khí cấp bậc, hắn đều không thế nào để ý, cho nên hạ phẩm thánh khí liền tùy ý tặng người. Huống hồ bọn hắn còn là mình đắc lực tướng lĩnh, cho nên tặng đưa cho bọn họ là chuyện đương nhiên, xem ra đi theo Dịch lão đại đi, chúng ta nhất định có thể ăn ngon uống sướng. Dương Chí Văn vuốt ve trong tay thánh khí cấp bậc thần kiếm, nội tâm vô cùng kích động, tự hồ cũng có thể tiên đoán được tương lai mỹ hảo tràng cảnh. Hai người khác đều điểm một cái đầu, cảm thấy cái này lựa chọn tuyệt đối là chính xác, bất quá bọn hắn lựa chọn cùng Dịch Thiên Vân, chủ yếu nhất là nhìn trúng cái kia không rời không bỏ, mà không phải nhìn trúng cái này thánh khí, tùy tiện liền để bọn hắn đi chịu chết, cái kia muốn cái này thánh khí để làm gì? Đảo mắt gian liền chết, kia cái gì đều không thể hưởng thụ, còn không bằng tự do tự tại, không sai biệt lắm, chúng ta đi minh giới đi. Dịch Thiên Vân đem nụ cười vừa thu lại, ánh mắt chuyển dời đến trước mặt trên truyền tống trận, mang đầu hướng truyền tống trận đi tới, lần này ta tiến về minh giới, có chút việc phải làm, bởi vì sự tình tương đối đặc thù, cho nên ta liền không mang các ngươi đi qua, điểm ấy chúng ta vừa rồi đều nghe được, đi đến minh giới nơi đó, tìm tới cái an trí địa phương, chúng ta sẽ chờ ngươi trở về. Bọn hắn điểm một cái đầu, đều không có lựa chọn cùng hắn cùng nhau đi tới, Dịch Thiên Vân đều nói không để bọn hắn đi, cho nên liền không có cưỡng cầu thứ gì, đợi chờ đợi hắn trở về là được rồi, bất quá ta sau khi trở về, chẳng mấy chốc sẽ hồi Thiên Vân phủ, không đợi tại minh giới, các ngươi nguyện ý cùng ta trở về. Dịch Thiên Vân dò hỏi, cái này mới vừa vặn đi minh giới, đều không có đợi quá lâu thời gian, liền phải trở về. Hắn muốn nghe xem ý nghĩ của bọn hắn là cái gì, muốn là bọn hắn tạm thời không muốn trở về, liền để bọn hắn đợi tại minh giới, đương nhiên là cùng Dịch đại ca trở về. Chúng ta đợi tại minh giới không có ý nghĩa a, nguyên bản chúng ta đi minh giới chính là vì tăng cường thực lực mình, nhưng bây giờ xem ra cùng Dịch đại ca càng thêm có tiền đồ. Nhậm Lương Thần bọn hắn cười một tiếng, cái lựa chọn này còn cần nói, vậy thì tốt, đã như vậy liền cùng nhau đi minh giới, chờ ta làm xong sự tình về sau liền mang các ngươi một khối trở về. Dịch Thiên Vân cười cười, chợt bọn hắn cả đám đều đi đến trên truyền tống trận, đều nhao nhao hướng trong truyền tống trận rót vào linh lực, tại khởi động về sau, truyền tống trận lập tức đem bọn hắn cho truyền tống ra ngoài, chớp mắt gian bọn hắn liền biến mất ngay tại chỗ, nơi này hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, tại cái này U Minh môn chung quanh, bắt đầu lại từ đầu một chút xíu ngưng tụ hắc khí, không biết bao lâu mới có thể khôi phục lại lúc đầu nồng độ, chí ít trước mắt còn cần thật lâu một đoạn thời gian, tương lai một đoạn thời gian, đều làm lợi đằng sau tới tu luyện giả, có thể nhẹ nhõm thông qua cái này U Minh môn tiến về minh giới. Chấm chấm chấm. Dịch Thiên Vân chỉ cảm giác mình thân thể không còn, giống như là bồng bềnh giống như, đi qua ngắn ngủi trống không về sau, một lần nữa hiện ra ở trước mắt đúng vậy xanh lục bát ngát thảo nguyên, nơi này chính là một mảng lớn thảo nguyên, mênh mông, trừ cái đó ra không có cái gì, mấu chốt nhất là ngay cả những người khác không thấy, bao quát Nhậm Lương Thần bọn hắn, đều không ở bên người, rất rõ ràng đây là ngẫu nhiên truyền tống. Căn bản cũng không phải là định hướng truyền tống, khó trách không cách nào từ U Minh thông đạo trở về, ngay cả truyền tới đều là ngẫu nhiên, chớ nói chi là trở về, tốt hơn theo cơ truyền tống trận, thật sự là đủ thần kỳ. Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, dạng này muốn tìm được bọn hắn liền khá là phiền toái một chút, bất quá hắn có cái đơn giản nhất thô bạo biện pháp, cái kia chính là dùng thần đem triệu hoán lệnh, chỉ là thần tướng triệu hoán lệnh chỉ có thể dùng 3 lần, đây không thể nghi ngờ là lãng phí một cơ hội. Tình PP huống trước mắt cũng không có vấn đề gì, cũng không có giống U Minh thông đạo như thế, tràn ngập khí tức nguy hiểm, nhìn liền cùng thiên cảnh đại lục không hề khác gì nhau, được xưng là minh giới, không có nghĩa là nơi này bốn phía đều là nguy cơ tứ phía, hoặc là khí tức kinh khủng tràn ngập tại bốn phía, sở dĩ xưng là minh giới, chủ yếu là nơi này tương đối âm lãnh một số, tu luyện U Minh thuộc tính những này tương đối nhiều một điểm, liền xưng là minh giới. U Minh thuộc tính khá rộng hiện, trong đó băng thuộc tính, ám thuộc tính những này, đều xem như U Minh thuộc tính. Chỉ cần là liên quan tới tương đối âm lãnh, đều có thể gọi chung là U Minh thuộc tính, bởi vậy nơi này mới có thể được xưng là minh giới, phi thường thích hợp những này thuộc tính tu luyện giả tới tu luyện, cũng không phải là bốn phía đều mười phần nguy hiểm, khắp nơi đều là âm hồn bốn phía tung bay, cùng thiên cảnh đại lục những này không có quá nhiều khác nhau, bốn phía còn không phải xanh mơn mởn bãi cỏ, thậm chí linh lực nồng độ cũng mạnh hơn rất nhiều, đích đích xác xác so thiên cảnh đại lục cũng mạnh hơn mấy lần, chỉ là ở chỗ này đơn giản tu luyện, đều có thể đột phá đến ngưng đan kỳ trở lên thủy chuẩn. Tu luyện hoàn cảnh, có thể quyết định rất nhiều điều kiện tu luyện, coi như không dùng đan dược, đều có thể nhẹ nhõm đột phá, ngoại trừ hơi cảm giác được lạnh điểm bên ngoài, liền không có còn lại chỗ khác biệt, mà đây chính là minh giới, xem ra chỉ có thể triệu hoán bọn họ đi tới.